Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong tình trạng ngây ngốc, ánh mắt mờ mờ nhìn thấy Giản Chí Nam đang nằm ngả ra sau, tựa lưng vào ghế ngủ, từ từ nằm nhắm mắt. Một tay anh đặt trên trán, còn tay kia thì ôm lấy eo cô. Có lẽ cũng là vì thời gian 6 năm qua, cô đã quen được hắn ôm, cũng có thói quen ở trong lòng hắn. Nhưng khi tỉnh dậy thì hơi hoảng hốt, không ý thức được rằng bây giờ và trước kia không giống nhau. Đợi đến lúc cô hoàn toàn tỉnh táo thì cô mới nhớ ra bọn họ đã chia tay, rồi nhớ tới đêm trước lúc gặp nhau. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới, mặt cô đỏ lên, kiềm chế ý định hoảng hốt, muốn nhảy dựng lên, mà chỉ cẩn thận rời khỏi vòng tay ấm áp của hắn. Cầm lấy áo trên người, chuẩn bị đặt lại trên ghế, nhưng cuối cùng cũng đắp trên người Giản Chiến Nam. Rón ra rón rén mở cửa, nên không phát hiện ra được Giản Chiến Nam đang ở trong xe, với đôi mắt sáng đen như sao, đang nhìn bóng lưng của cô. Tay Giản Chiến Nam sờ sờ chiếc áo trên người, khóe miệng cười lên, nhìn theo bóng lưng cô. Hắn nghĩ thầm rằng, trong phút nữa thôi, Mạc Mạc sẽ tự đánh vào đầu của mình. Đang nghĩ ngợi, thì quả nhiên thấy từ xa, Mạc Mạc đang đánh đầu của mình. Đúng vậy, Mạc Mạc rất chán nản, sao mình không đề phòng mà lại nằm trong lòng của Giản Chiến Nam, còn ôm eo của hắn. Dọa người nhất chính là cô còn nhảy nước miếng và vẽ thành một bản đồ hoa lệ trên đồ hắn. Tay sờ mặt, bất hạnh là trên mặt cô còn dính nước miếng. Cô dùng sức trà sát, bước nhanh hơn, đã quên mất chuyện ngày hôm nay. Áo là do Mạc Mạc đắp giúp hắn, lúc đầu định hưởng thụ một lát, nhưng lại cảm thấy vị trí phía dưới bụng ướt ướt, vị trí giữa hai chân ướt sũng. Hắn cúi đầu thì cũng thấy một bãi dấu vết. Không cần nghĩ thì hắn cũng biết đây là nước miếng của Mạc Mạc. Trách gì cô lại lén lút rời đi như thế, thì ra chủ yếu là vì nguyên nhân này. Tay nắm lại, đặt ở bên môi, nhịn không được mà cười lên. Lấy di động ra, hắn nhắn tin gửi tới cho Mạc Mạc. Mạc Mạc vừa mở cửa ra thì nhận được tin nhắn của Giản Chiến Nam viết. Nhớ phải bổ sung lượng nước. Mặt của Mạc Mạc hồng lên, chỉ vài từ đơn giản, nhưng Mạc Mạc hiểu ngay được ý của Giản Chiến Nam, tức giận với di động. Đáng ghét, đáng ghét. Giản Chiến Nam cất di động, vẫn cười mãi, trong đầu có thể tưởng tượng được khuôn mặt đỏ ửng và bộ dạng ảo não của Mạc Mạc. Khẳng định cô sẽ ra sức nói với bản thân là quên đi, rồi sẽ mắng hắn đáng ghét, đáng ghét. Hắn hiểu cô như thể hiểu chính bản thân mình. Mạc Mạc trở về, nhưng ngày hôm sau mới đi làm. Bản vẽ tấp thành một đống, cần phải tăng ca để hoàn thành. Nhìn bản vẽ mà đầu choáng hoa mắt, cả người cứng đờ. Cô tăng ca đến 10 giờ tối mới tương đối hoàn thành công việc. Trong công ty chỉ còn lại mình cô với hai đồng nghiệp khác, bận bịu như thế nên đến giờ ba người mới xuống lầu để về nhà. Trải qua một lần rồi nên Mạc Mạc nhát gan không dám bắt xe. May mà chuyến xe buýt muộn nhất là 11 giờ. Ngồi xe buýt đến gần nhà, lúc Mạc Mạc xuống xe ở trạm xe buýt, đói đến mức bụng dính vào lưng. Giờ về mà nấu cơm thì là không tưởng. Mạc Mạc nhìn xung quanh, cô thấy quán ăn cay Tứ Xuyên nên đi thẳng đến. Chọn vài món, Mạc Mạc ăn rất có hứng. Lúc đói mà được ăn thoải mái cũng là một cảm giác hạnh phúc. Sau khi ăn xong, lúc tính tiền thì phục vụ nói với cô đã có người trả tiền rồi. Sao lại kỳ lạ như thế? Sao lại có người tính tiền giúp cô? Cô hỏi, ai đã trả tiền giúp tôi? Người phục vụ chỉ tay về phía cửa. Mạc Mạc quay đầu lại thì đã thấy Giản Chiến Nam áo mũ chỉnh tề đứng ở đó. Nếu dùng chiêu sách lôi kéo khách hàng thì Giản Chiến Nam đúng là một chiêu bài tốt. Ánh mắt của cô phục vụ đúng là như rau tươi mơn mởn mùa thu. Cũng không biết vì sao ánh mắt của Mạc Mạc lại không thuần khiết ngắm nơi nào đó của Giản Chiến Nam. Cụ thể là không phải cô cố ý thô tục như thế, chủ yếu là nhớ tới bãi nước miếng ngày hôm qua của mình. Lúc đầu cảm thấy thật kỳ lạ, gặp Giản Chiến Nam không biết là kỳ quặc như thế nào. Mạc Mạc đi tới, tay đưa tiền cho Giản Chiến Nam. Tôi có tiền, không cần anh trả giúp. Còn nữa, sao anh luôn xuất hiện trước mặt tôi thế? Em tự kêu rồi đó, cảm thấy anh xuất hiện là cố ý sao? Không phải thì tốt rồi. Giản Chiến Nam không nói tiếp chủ đề mà chỉ nói với Mạc Mạc. Bạn anh muốn ăn món cay Tứ Xuyên nên tới đây. Không phải cả chuyện này em cũng muốn xen vào chứ? Anh nhớ chúng ta đã chia tay rồi mà. Ai muốn quản lý anh chứ? Ý của cô không phải là ý này. Mạc Mạc nói xong thì đi ra ngoài. Giản Chiến Nam cũng lập tức đi theo. Lúc đó hai người đàn ông đi tới nói với Giản Chiến Nam. Chiến Nam, chúng tôi còn có việc phải đi trước. Đi thong thả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net